Khi truyền ra tim gầm, địa long mạch thật lâu chưa từng bị hắn kêu gọi thức tỉnh giờ phút này đáp lại. Cả đất Nam Thần trong chớp mắt mặt đất nhẹ rung động, chấn động là phạm vi khắp mặt đất, đặc biệt có 4 vị trí kịch liệt nhất. Nam Thần tồn tại long mạch 4 cái rưỡi, trừ nửa cái là biên giới đất phương Đông ra, còn lại 4 thì trong đất Vu tộc có 2, đất Man tộc có 2. Bây giờ ứng với Tô Minh kêu gọi là một con long mạch gần nơi này chừng 10 vạn mét tồn tại ở đất Vu tộc. Bộ dáng của nó không phải sơn mạch mà là sông dài. Đọc truyện online tại truyện phun. Con sông dài chính là sông khô cạn cách Tô Minh không xa, đó chỉ là một phần nhỏ của nó. Sông này kỳ thực rất khó khô cạn, không bao lâu sau sẽ hồi phục lại. Chiều dài của nó gần như cắt ngang đất Vu tộc theo Tô Minh thốt lời, long mạch sông dài hồi ứng, lập tức trong sông sinh ra nhiều địa khí xé gió lao hướng Tô Minh. Từ bầu trời nhìn xuống thì địa khí quanh Tô Minh, đặc biệt là long mạch địa khi sông dài đến dung hợp, khiến 4 phía như một thương long cuộn tròn. Lục thất thiên phạt ngươi, nhận lấy. Đế thiên ở giữa không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Minh, tay phải nâng lên chỉ hướng hắn. Cái chỉ này 9 âm long trên trời lập tức gầm giống, mạnh vọt xuống Tô Minh dưới đất. 9 âm long giữ tượng ào thét trên người nó vô số khuôn mặt đang kêu gào, khiến âm khí bầu trời âm trầm làm ngôi sao không còn sáng tỏ. Theo 9 con âm long đến, Tô Minh ở dưới đất ngẩng đầu lên, tay nhấc khỏi mặt đất ấn pháp quyết, tay trái ấn trên tay phải chỉ hướng con âm long. Địa long mạch địa khí rồng, lấy địa diệt thiên. Với cái chỉ của Tô Minh, khóe miệng hắn chảy ra máu, cùng lúc đó, địa khí thương long cuộn. Góc truyện audio.com, quanh người Tô Minh ngẩng đầu lên, hướng 4 phía phát ra tiếng gầm, thân thể cao lớn không di động hết mà chỉ ngẩng đầu nhào hướng 9 âm long. So sánh với thân hình của nó thì 9 con âm long không thể gọi là rồng, chỉ xem như loại rắn. Hai bên ở giữa không trung va chạm, tiếng hoành hoành từ nơi hai bên tiếp xúc nổ vang, nhanh chóng khuếch tán 4 phía, dấy lên nhiều sóng gợn và trùng kích khiến bầu trời vỡ như vảy cá, đang không ngừng lan tràn. 9 con âm long gào thét va chạm, sau khi đụng với địa long mạch thì dần tan biến, hóa thành 9 sợi tơ xanh xông vào trong thân thể địa khí long, lượn lờ khiến đại khí long phát ra tiếng gầm thống khổ. Địa khí vài chục vạn mét xung quanh Tô Minh ùa lại, rốt cuộc khiến 9 sợi tơ xanh sau khi bò ngàn mét thì tan biến vào trong người địa khí long. Nhưng lúc này, người Tô Minh run bần bật hộc ra bãi máu. Trên người hắn xuất hiện 9 sợi chỉ xanh, bò dưới lớp da hắn, khiến Tô Minh chịu đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng. Người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, loại đau đớn xé nát tim gan này đủ khiến tinh thần cường giả tan vỡ. Nhưng Tô Minh dưới cơn đau nhức lại nở nụ cười. Không phải cười khẽ mà là ngửa đầu cười to. Chút đau đớn này tính cái gì? Đế thiên, ngươi còn thủ đoạn gì khác không? Cứ lấy ra hết đi. Tô Minh mặt trắng bệch cười to khiến trong người càng đau đớn hơn. 9 sợi chỉ xanh đã biến mất vào da chui vào trong người hắn. Tô Minh không ức chế đau đớn, mặc kệ nó phát ra, đôi tay giãy giụa nâng lên chỉ hướng đế thiên. Lập tức địa khí long ngoài người hắn gầm lên, người động lao hướng đế thiên. Đế thiên biểu tình luôn lạnh lùng, đứng đó chẳng hề tránh né. Không đợi địa khí long tới gần thì trên bầu trời, 67 cục u lồi ra cùng phá vỡ. Theo chúng nó vỡ, thật nhiều chất lỏng như nước mưa từ trên trời rơi xuống, mùi tanh tràn ngập cả trời đất. Theo mưa ô uế rơi, địa khí long bị thấm ướt, thân hình run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương, cơ thể không ngừng rút nhỏ. Thật nhiều địa khí quanh người Tô Minh nhanh chóng giảm sút. Cách chương.